Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu muốn tìm người có hình trái tim, mà khi nãy không ai có hình đó hết. Tèo, mày giở chân lên cho cậu này xem. Ông lão ra lệnh. Tèo kéo cái quần lên, dọc theo bắp chân nhỏ bé co quắp của cậu chính là ba cái bớt màu hồng hình trái tim sát vào nhau. Bây giờ tìm thấy ba cái bớt, Đạt không hề hiểu đó là gì. Thế em có hiểu ba cái bớt ở chân có nghĩa là gì không? Nó có từ khi nào? Không biết anh ơi. Ngồi nói chuyện hồi lâu, không thu thập được thông tin gì. Lúc này cũng đã khuya. Đạt chào những kẻ ăn xin về phòng trọ. Đạt lên mạng tìm kiếm về đứa bé có ba cái bớt hình trái tim ở bắp chân. Sau rất nhiều trang thông tin được hiện ra, anh vẫn không tìm được điều gì. Đạt tắt laptop, cả mấy tiếng tìm kiếm trên Google làm mỏi hết cả đôi mắt. Đặt tấm lưng trên giường, anh cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng không thể ngủ được. Giấc ngủ cứ chập chờn. Đã lâu rồi anh bị hội chứng mất ngủ, mắt lúc nào cũng thâm quầng, đầu anh choáng váng, căng lên như dây đàn. Nếu không ngủ được, có lẽ anh sẽ bị tâm thần mất. Anh vội vàng chạy ra tiệm thuốc tây mua vài viên thuốc ngủ về uống. Cô gái bán thuốc khuyên anh không nên lạm dụng thuốc ngủ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, và giới thiệu cho anh mấy hộp thuốc nam về uống cho tốt. Đạt mua luôn cả hai loại về dùng. Về tới phòng, cơ thể đã mệt mỏi lắm rồi, anh lấy hai viên thuốc ngủ uống. Cơn buồn ngủ ập xuống, anh ngủ say hơn bao giờ hết. Trong giấc mơ, anh lại thấy đám người lố nhố nhắn nhủ lần trước, họ giận dữ hơn rất nhiều. Hãy tìm lại bố mẹ cho cậu bé ăn xin càng nhanh càng tốt, nếu không cậu sẽ phải chết. Nhà bố mẹ cậu bé đó ở đâu ông? Tìm cậu bé ăn xin dưới gầm cầu. Đám người biến mất. Tiếng chuông ở nhà thờ gần đấy vang lên. Đạt tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 4:30 rồi. Lần này đám người lại nói tìm bố mẹ cho cậu bé ăn xin. Cậu không biết tìm ở chỗ nào. Nếu không tìm được, có lẽ cậu sẽ phải chết thật. Sáng sớm, Đạt quay lại gầm cầu thì không còn ai ở đó. Tất cả lại trở lại với công việc đi hành khất của mình. Hỏi mấy cô hàng nước ở khu vực gần đấy thì cậu được biết chỉ có tối thứ bảy đám ăn xin mới tụ họp ở đây. Thế chị có biết em Tèo bị thọt chân ăn xin ở khu vực nào không? Thì ở quanh quẩn trong huyện này, cũng có khi đi xa hơn. Cậu thử lên khu vực bến xe xem nào. Đạt vội vã chạy tới khu vực bến xe. Sau khi hỏi thăm một hồi, anh được biết cậu bé ăn xin đã được cái xe đò chạy tuyến lên tỉnh cho đi nhờ lên chợ tỉnh ăn xin trên đó. Anh bắt chuyến xe tiếp theo lên tỉnh để tìm Tèo. Lên tới nơi, sau nửa ngày tìm kiếm, anh thấy Tèo ở khu vực chợ rau. Anh rủ cậu ra quán uống nước. Thế em có biết bố mẹ của em không? Không, không bố không mẹ, Tèo trả lời trống không. Thế từ hồi tới giờ em ở với ai? Thì ở với ông Sáu từ nhỏ. Thế em có nhớ tí nào về bố mẹ không? Thỉnh thoảng có hình dung ra lúc nhỏ có ai đó dẫn đi chơi công viên, còn lại không nhớ gì hết. Cái chân của em bị như vậy từ nhỏ hả? Lúc nhỏ chạy được, sau khi ngủ dậy thì chân không chạy được nữa, em cũng không hiểu tại sao. Bây giờ em có thích tìm bố mẹ không? Có chứ, nhưng ông Sáu chắc không cho tìm đâu. Bây giờ anh sẽ tìm bố mẹ cho em nhé. Dẫn anh về tìm ông Sáu đi. Không được đâu anh. Để em đi xin. Tối nay đủ tiền chưa rồi mới về. Nếu không đủ tiền em ngủ ở đây luôn. Thế từ giờ tới tối em phải xin bao nhiêu nữa? Không, lần này em không lấy tiền của anh như lần trước đâu. Anh cứ đợi ở đây, tới khi nào em xin đủ tiền em ra chỗ anh. Đạt đành đồng ý. cậu ghé vào một quán cà phê ngồi nghỉ, đợi Tèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net